Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3836, trong bóng tối động thủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành bọn người gật đầu mà Khúc Đàn Nhi cũng tỉnh ngộ, sau đó lòng tràn đầy cảm kích. Tam thiếu ngươi thật là Bồ Tát lòng dạ. Chỉ là, hiện tại, những người này đều chết, lại bị chết không minh bạch. Tam thiếu ngươi còn muốn tiếp tục phái người sao? Hiện tại xác định, y quán không có hiểm nghi, hắn ngược lại phái cái cọng lông. Thật coi tiền hắn nhiều gà mẹ, chuyên môn nuôi người bảo vệ bọn hắn. Có thể là, làm ngươi nói một cái láo, vì là tròn trước mặt láo, ngươi đến lại nói một cái láo, Vân Địch cắn răng. Phái, một chữ ngàn vàng, hắn hứa hẹn, tự nhiên, lấy được Khúc Đàn Nhi chân thành cảm tạ. Có thể là, lại thiên hoa loạn trụy cảm tạ, cũng chống đỡ không được liên tục đả kích. Làm Vân Địch đi trở về phòng trước, biết được cái kia được cấp cứu qua đây hộ vệ, cũng hồn về Tây Thiên thời điểm, cái kia hiên nhiên tức giận á. Êm đẹp khuôn mặt, bị hắn nghẹn thành cơ bắp run rẩy trứng. Lúc đó bên ngoài sắc trời đã sáng, Khúc Đàn Nhi tuân thủ nghiêm ngặt bản phận mà, đóng vai lấy phụ đạo nhân gia yếu đuối nhân vật, biết được vừa cứu sống vị này cũng sau khi chết, lại là một phen trong lòng run sợ thét lên. Trời ạ! Vị đại ca kia chết như thế nào rơi? Vừa không phải cứu trở về sao? Cái kia, phu quân, hắn cũng là bị người giết chết. Mặc Liên Thành liền vội vàng tiến lên kiểm tra, nhìn bộ dáng, là nhận ngoại lực tập kích, tâm mạch đứt đoạn, khụ khụ. Hẳn là vừa rồi, có người ngầm đi vào, nói lời này lúc, hắn hỏi thăm lại lo lắng nhìn về phía Vân Địch. Nghe câu này cha hỏi, Vân Địch sắc mặt, so oan ức còn đen hơn. Thân là người tu luyện, đã sớm nhìn ra, hộ vệ phải chết cũng không phải là ngẫu nhiên. Có thể là hộ bị giết là một chuyện, tại hắn mi mắt phía dưới bị giết, mà hắn vẫn chưa hay biết gì, không hề hay biết, cái này là sỉ nhục. Bây giờ, ở trước mặt bị vợ chồng hai người chọc thủng đi ra, Vân Địch cảm thấy hôm nay, hắn một thế anh danh toàn bộ rơi. Vân Địch vốn là hoài nghi cái này một đôi vợ chồng. Có thể là... Hai vợ chồng rõ ràng tại bọn hắn mí mắt phía dưới, bốn phía vẫn là chết như thế nhiều người, nói như vậy, gián tiếp lại rửa sạch hiểm nghi. Dù sao, ai sẽ tại chính mình y quán, như thế trắng trợn giết người. Lại thêm, có mấy cái nghiệp dư vua màn ảnh ở chỗ này xem đi. Tiếp xuống, Khúc Đàn Nhi một mặt ngạc nhiên lại tức giận bĩu môi nói. Người kia cũng quá hung hăng đi, Vân Tam thiếu liền tại đây, hắn lại dám động thủ giết người. Bẩn. Hắn nhiều lần lựa chọn ở chỗ này động thủ, có phải hay không đối với chúng ta bất mãn? Đợi chút nữa có thể hay không đem chúng ta cũng giết sạch. Kinh hoàng muôn dạng bên trong, Khúc Đàn Nhi giả ý giữ lại. Vân Tam công tử, y quán bên trong không có dư thừa xương phòng, bất quá, nội đường bố trí, cũng là có thể ngủ nhiều hai người, không bằng các ngươi tại chúng ta bên này ở lại, tốt thuận tiện tra án, còn có thể thuận tiện bảo hộ chúng ta. Tất nhiên bọn hắn bài trừ hiểm nghi, Vân Địch còn thế nào đợi không đi xuống. Huống chi, còn muốn hắn đường đường vân tộc thiếu gia đi ngủ người khác phòng, chuyển đi ra có gì mặt mũi. Nhất là, trước mặt nữ nhân một câu, dường như không ngừng cắm đao, vô tình hay cố ý, tại lộ ra một cái tin tức, Vân Địch, người cũng quá vô năng, để đối phương tại người mí mắt phía dưới giết người. Vân Địch càng là có khí không phát ra được biệt khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem thi thể xử lý tốt về sau, Vân Địch qua loa khoát tay từ chối nhã nhặn, chỉ miễn cưỡng lại lần nữa biểu đạt hy vọng bọn họ cân nhắc có thể gia nhập vân tộc về sau, vội vã rời đi. Đưa mắt nhìn Vân Địch mang theo còn sót lại một gã hộ vệ, nóng vội nếu lửa cháy mà rời đi, Mặc Doãn Dục cười trộm lấy, đem y quán cửa đóng lại. Vân Địch vừa đi, Khúc Đàn Nhi liền lại không trang, tay nhỏ che lại miệng. Nàng lười biếng ngáp một cái. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.